Mộ Vân xin mến chào quý bà con đang theo dõi Đất U Linh. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, Mộ Vân xin gửi tới quý vị truyện ngắn tâm linh rất là hay của tác giả Giang Messi, mang tên Quan Tài Cổ. Với những tình tiết mang màu sắc quyền bí và ghê trận, Mộ Vân hy vọng rằng câu chuyện này sẽ đem đến cho quý thính giả những giờ phút thư giãn đầy thú vị. Sau đây là nội dung câu chuyện. Xin mời quý vị cùng theo dõi. So với những ngôi làng lân cận, thì làng Phú Hòa có mật độ dân cư thừa thớt hơn hẳn. Điều ấy cũng không phải ngẫu nhiên, do trước đó, ngôi làng đã trải qua một biến cố lịch sử vô cùng đáng sợ. Cũng sau cái biến cố ấy, người thì chết, kẻ thì ly tán biệt xứ không dám quay trở lại. Rất lâu sau này, nhờ có sự vận động không ngừng đến từ phía chính quyền, người ta mới dám quay trở lại an cư lạc nghiệp, rồi phát triển được đến như ngày hôm nay. Cũng để tưởng nhớ tới sự kiện ngày ấy, ngay chính giữa làng Phú Hòa, mọi người đã khắc một tấm bia đá thuật lại tường tận những diễn biến của sự việc kỳ lạ Hải Hùng. Câu chuyện ấy xảy ra vào độ những năm đầu của thập niên 90, cái lúc mà kinh tế cả nước vẫn còn khá nghèo nàn lạc hậu. Vốn là một làng thuần nông, nên người dân đa phần cũng chỉ làm nghề chăn nuôi trồng trọt. Rộ lên lúc ấy là phong trào nuôi vịt bầu cánh trắng để tăng gia sản xuất. So với nuôi lợn thì việc nuôi vịt cho năng suất cao hơn rất là nhiều. Thời gian vừa ngắn lại không tốn nhiều tiền xây dựng đầu tư chuồng trại. Nổi bật nhất lúc bấy giờ là hai người thanh niên vẫn còn khá trẻ, tên là Sinh và Sự. Hai người đã quá chán với cái cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cho nên muốn đổi đời bằng cái nghề chăn vịt. Sau khi thử nghiệm ở mô hình nhỏ, gặt hái được nhiều thành công, hai người liên tục tái đàn và gia tăng số lượng. Có những lúc lên đến cả ngàn con, so với bây giờ thì chẳng tính là gì. Nhưng ở cái thời điểm đó thì thực sự là một con số khổng lồ. Với số lượng lớn như vậy, việc thả trong ao đã không còn phù hợp. Họ phải đem ra khúc sông Tiêu, giáp ranh với khu nghĩa địa cuối làng để mà thả. Mới đầu cũng có một vài người dân phản đối việc ấy, bởi nó chẳng những khiến cho dòng sông bị ô nhiễm, bờ bị sạt lở. Ở một góc độ nào đó, nó còn gây ảnh hưởng đến những người đã khuất nữa. Thế nhưng cảnh cha chung không ai khóc, trường hợp này cũng vậy. Họ chỉ dị nghị nói ra nói vào vậy thôi, chứ việc chẳng liên quan đến nhà mình, cũng hơi đâu mà đi làm lớn chuyện ra. Về phía chính quyền cũng chỉ nhắm mắt nhắm mở cho qua. Khi nào thấy đất hai bên bờ sông sạt lở nhiều quá thì nhắc nhở đôi ba câu cho có lệ mà thôi. Thời gian cứ thế tiếp diễn, hết ngày này qua ngày khác, cái bờ đất lúc trước to đến cả chục mét lúc này đã bị những con vịt đục khoét lõm vào sâu quắm. Sau khi tăng số lượng đàn, mọi thứ diễn ra phức tạp hơn họ tưởng rất là nhiều. Chưa nói đến việc vấn đề về thức ăn, vấn đề dịch bệnh, vấn đề đầu ra mới khiến cho họ đau đầu. Bán vài chục con, vài trăm con thì dễ. Nhưng mà muốn xuất cả ngàn con cùng một lúc vào cái thời điểm ấy quả thật là một điều không tưởng. Thành ra họ phải liên tục lọc những con to ra rồi bán trước. Tuy nhiên làm như vậy sẽ kéo dài thời gian nuôi, lợi nhuận theo đó cũng mà ít đi. Thậm chí có lứa, hai người còn lỗ rất là nặng. Nhưng cả hai không bỏ cuộc. Họ vẫn hy vọng sẽ có một ngày nào đó đổi đời nhờ đàn vịt này. Hôm ấy trời mưa tầm tã, ngồi trong cái chòi lụp sụp là Sinh và Sự. Trong hai người này thì Sự nhiều tuổi hơn, nhưng họ vẫn xưng hô với nhau mày tao cho gần gũi. Khúc sông cuối làng được hai người ngăn làm hai đoạn. Mỗi người độc chiếm một đoạn để mà thả vịt. Tuy ai cũng có một cái chòi riêng để trông vịt, Nhưng mà Sinh vẫn thường sang chòi của Sự để ngủ cho đỡ buồn và đỡ sợ. Nói gì thì nói, tuy hai gã là thanh niên và đã quen ngủ ngoài đồng, nhưng mà việc ở cạnh nghĩa địa, lại ở giữa nơi đồng không mong quạnh thế này, dù có gan to bằng trời thì cũng thấy hơi trán. Để mà giết thời gian và cho đêm trôi qua đỡ nhàm chán, hai thằng mới rủ nhau đánh bài. Tiền mặt thì hai gã không có, nhưng dịch thì có sẵn. Bởi vậy thứ họ đem ra cá độ chính là những con dịch. Lúc đang ngồi chơi thì bất chợt, phía trong chòi của hai gã sáng rực. Tiếp đó là một tia sét rạch ngang bầu trời, đánh thẳng xuống chỗ đoạn sông gần đó. Tiếng sét quá bất ngờ, làm cả hai giật mình, tim đập lên như trống trận. Những con dịch cũng vậy, chúng bay nhảy tán loạn, kêu lên quằn quại. Thằng Sự ném vội bộ bài, giọng nó đầy vẻ lo lắng. Chết rồi, hình như sét đánh trúng bầy dịch của tao rồi. Thằng Sinh cũng gật đầu đồng tình, bởi khi nãy nó thấy rõ ràng tia sét kia đánh xuống trúng chỗ đàn dịch của thằng Sự. Mày đi ra đó xem luôn đi, xem có con nào chết thì đem vào đây anh em mình nhậu luôn cho nóng. Thằng Sự quát mắt, phủi phui cái mồm mày. Hay mày đi ra đó với tao đi, chứ tao đi một mình tao cũng sợ. Ngập ngừng một lúc thì thằng Sinh cũng gật đầu đi theo. Khi còn chưa ra tới nơi, cách chừng 10 mét, cả hai đã sững sờ kinh ngạc. Dưới cái ánh đèn pin chiếu rọi, một khoảng đất trước mặt đã đen xì cháy xém. Xung quanh đó vài con dịch gần như đã cháy thành than. Nuốt nước bọt cái ực, bây giờ thằng Sự mới lên tiếng. Trời ơi, dịch của tao, tiền của tao. Thằng Sinh chép miệng an ủi. Thôi, cố đi thay người. Cũng may là sét không đánh trúng chòi. Bằng không thì giờ này thứ cháy thành than là tao với mày đó. Sau khi bước lại gần hơn, một cái thứ mùi khét lẹt đặc trưng bốc lên, khiến cho hai thằng nhăn mặt. Hai gã rón rén vì lo sợ sẽ lại có một tia sét nữa đánh xuống. Quả thật từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên tụi nó nhìn thấy hiện trường của một vụ sét đánh. Bất chấp trời đang mưa gió, những đám khói đen vẫn đang không ngừng từ dưới hố bốc lên. Qua đó xem thế nào đi mày. Vẻ thò mò hiếu kỳ, thằng Sinh lên tiếng. Thằng Sự ngăn lại và bảo. Bình tĩnh nào, mày muốn giống như những con dịch kia hay gì? Sợ gì? Mày đã thấy hai tia sét đánh xuống cùng một chỗ bao giờ chưa? Biết đâu được, trước không có thì bây giờ có. Cứ chờ thêm lát nữa xem sao mày. Hai thằng cúi người xuống án binh bất động một lúc khá lâu. Khi bầu trời đã ngớt sấm sét mới dám mòn mèn bước lại chỗ miệng hố. Tụi đó không có dám tin vào hình ảnh trước mặt. Một cái hố rộng đến cả mét bị khoan xuống lọc đất đen xì sâu hùng hút. Sức mạnh của thiên nhiên thật quá là khủng khiếp. Chúng nó không có dám tưởng tượng nếu khi nãy bị tia sét kia đánh trúng thì cái bộ dạng của mình sẽ thành ra như thế nào. Tuy nhiên một phần cũng là do cái bờ đất này đã bị những con dịch kia khoét rỗng. Chứ tính ra tia sét kia uy lực chưa chắc đã dữ dội tới như vậy. Cho đến khi cột khói đèn kia tàn hết, bọn nó mới nhìn rõ được phía dưới đáy hố. Tuy nhiên trong cái khoảnh khắc ấy, cả hai thằng đều đứng hình, bởi vì dưới cái đáy hố lúc này, bọn nó nhìn thấy có một thứ gì đó, nhìn giống như cái hòm gỗ. Tuy chỉ lộ ra một phần, nhưng kích thước cùng với hình dáng giống hệt như một cái quan tài. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hai thằng. Không ai bảo ai, đều cảm thấy trùng mình nổi gai ốc. Thằng Sinh vừa chỉ tay xuống đó vừa lắp bắp. Cái này sao nhìn giống cổ quan tài vậy? Đứng bên cạnh thằng Sự mặt cũng đang thất thần. Tao cũng thấy thế nữa. Thôi kệ đi, tốt nhất tránh xa mấy cái thứ này ra, không có tốt đẹp gì đâu. Nói rồi hai thằng vội vã chạy trở về chòi. Về tới nơi mà tim bọn nó vẫn đập thình thịch như trống trận. Sự việc đêm nay chúng nó trải qua quả thật quá đổi là ly kỳ hải hùng. Mãi một lúc lâu sau, thằng Sinh mới lên tiếng. Ê, nhìn cái hình ảnh kia nãy mà tao thấy ớn quá mày. Tao chắc chắn đó là cái quan tài, không có thể nhầm lẫn được đâu. Tao cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà không biết cái quan tài nhà ai mà lại đem chôn ở đó nữa. Chịu thôi, nhưng tao chắc chắn đó không phải là quan tài của người trong làng mình. Tao nghĩ là khả năng nó có từ rất lâu rồi. Nghe đến đây, một ý nghĩ thoáng dục qua trong đầu của thằng Sự. Nó nói trong dè dặt. Nè, tao nói cái này mày đừng có nói tao điên à. Mày có nghĩ đó là một chiếc quan tài cổ không? Bên trong có rất là nhiều đồ quý giá đó. Lần này thì thằng Sinh không có phản bác, bởi chính nó cũng đang có cái suy nghĩ ấy. Chỉ là chưa có dám nói ra mà thôi. Theo như những bộ phim tàu mà chúng nó hay xem trên tivi, thì bên trong những huyệt mộ, những cổ quan tài cổ thường ẩn chứa rất là nhiều điều kỳ lạ. Đặc biệt thường có rất là nhiều vàng bạc đi kèm. Nghĩ tới đây, máu nóng trong người của hai thằng dâng trào. Nếu quả đúng như thế thật, thì chẳng phải chúng nó sẽ đổi đời hay sao? So với cái việc chăn dịch, ngủ đêm ngủ hôm ở ngoài đồng này, thì việc khai quật cái cổ quan tài kia lại béo bở hơn rất là nhiều. Ý mày là phía bên trong cái quan tài kia có nhiều thứ quý giá đúng không? Có thể lắm chứ. Hay là tao với mày... Còn đang ngập ngừng chưa kịp nói hết câu, hai thằng lại một lần nữa giật bắn mình. Lại thêm một tia sét chói lòa nữa đánh thẳng xuống đúng cái chỗ kỳ nãy, khiến cho hai thằng chỉ biết há hốc đứng hình trong kinh sợ. Thậm chí tay chân hai thằng lúc này đã bắt đầu mất kiểm soát, khẽ trùng lên nhẹ nhẹ. Dễ phải đến cả giờ đồng hồ sau, hồn vía hai thằng mới nhập trở lại xác. Giọng của thằng Sự nói trong run rẩy. Tia sét kỳ nãy hình như lại đánh trúng chỗ đó. Sau tiếng sét kia thì bầu trời cũng dần trở nên quang đãng, mưa cũng đã ngớt, đến gần sáng thì tạnh hẳn. Lúc bấy giờ hai thằng mới dám thò đầu ra khỏi liều, đánh mắt nhìn về chỗ cái quan tài. Tuy nhiên hai thằng cũng chưa dám hành động ngay. Đến tận khi có tia sáng mặt trời le lói mới dám đi ra cái chỗ đó để mà kiểm tra. Thật là một sự trùng hợp đến kinh ngạc. Tia sét thứ hai vậy mà đánh ngay bên cạnh cái miệng hố lúc trước, khiến cho nó mở rộng gần như xé toạc nửa cái bờ sông. Kinh hãi hơn nữa, lúc này khi nhìn xuống đó, chúng nó thấy ở dưới đó có một cổ quan tài đã hiện ra đầy đủ. Lúc này thì không còn nghi ngờ hay là phỏng đoán nữa, mà đây đích thị chính là một cổ quan tài bí ẩn. Hai thằng đứng như chôn chân chết lặng trên miệng hố. Trên nắp quan tài, bao phủ chỉ một màu đen kịch. Có lẽ đó chính là hệ quả tất yếu khi bị hai tia sét đánh trúng. Nhưng nhìn qua rõ ràng thì nó không hề bị hư hại gì. Sao có thể? Tia sét kìa đánh mạnh như vậy mà nó vẫn không hề hấn gì cả. Tao cũng thấy vậy. Có khả năng cái quan tài này không có bình thường đâu. Vậy bây giờ tính sao? Có lắp lại không? Hay là cứ để nguyên như vậy mày? Thằng Sự đưa mắt đảo quanh cánh đồng. Bình thường vào lúc sáng sớm cũng rất ít khi có người đi ra đây. Nhất là lúc này không phải vào vụ. Ngoài mấy người đi mò cua bắt ốc ra, chắc cái chỗ này cũng không có ai lai vãng hết. Theo tao thì bọn mình cứ tạm thời lắp đất lại đi, tránh có người nào đi ra đây nhìn thấy. Sau đó anh em mình mới từ từ bàn tính xem sao, xem là có quyết định mở cái quan tài kia ra hay không. Sinh cũng gật đầu với cái phương án đó. Tuy lúc này bọn nó chưa có dám mở ra, nhưng không có nghĩa là bọn nó từ bỏ. Cơ hội đổi đời từ trên trời rơi xuống thế này, nếu như mà bỏ lỡ thì mới đúng là ngu xuẩn. Vội chạy về chỗ lều, hai thằng sau đó quay trở lại với hai cái cuốc đang cầm trên tay. Với sức dốc của hai thằng thanh niên, chỉ chừng hơn một giờ đồng hồ sau, mọi thứ đã trở về như cũ. Để tránh mọi người nghi ngờ phát hiện, hai thằng còn đi rẫy một ít cỏ xanh, rồi phủ lên khắp xung quanh chỗ đó. Nếu lúc này mà có ai vô tình bước ra đây, cũng sẽ không thể nhận ra sự thay đổi. Đến khi tất cả đã xong xuôi, hai thằng mới ngồi nghỉ. Lúc này thằng nào thằng nấy mồ hôi dễ nhại, người gợm đất cát dính đầy không còn chỗ hở. Đánh mắt nhìn sang bên cạnh thằng Sự căn dặn. Chuyện này là bí mật của riêng tao với mày. Tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài nghe chưa? Kể cả người nhà mày cũng không được nói. Mày có biết chưa? Thằng Sinh khẽ gật đầu. Tao biết rồi. Chưa biết thực hư bên trong đó có gì. Anh em mình tạm thời cứ án binh bất động, coi như chưa nhìn thấy cái gì cả. Sau khi bàn bạc xong xuôi nhất trí, hai thằng lại tiếp tục bắt tay vào những công việc như thường ngày. Có điều nói là nói vậy thôi, chứ tâm trạng của hai thằng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Cũng sau cái sự việc tối hôm ấy, hai thằng cứ dính với nhau như sam, gần như lúc nào cũng kè kè bên nhau cả ngày lẫn đêm. Thậm chí cha mẹ của hai thằng còn tưởng đâu bọn nó có vấn đề về sinh lý, nên cũng bắt đầu để ý. Một tuần sau thì lứa dịch cuối cùng cũng đến ngoài xuất chuồng. Nhưng thật không ngờ, mẻ này cả hai thằng lại lỗ nặng. Một phần cũng do bọn nó chảnh mảng công việc chăm sóc những ngày cuối cùng, dẫn đến dịch không đạt cân. Tuy nhiên phần nhiều là do mất giá. Giá bỗng nhiên tụt dốc không phanh, so với lúc bình thường chỉ còn có một nửa thôi. Có thể nói từ lúc bước chân vào cái nghiệp chăn dịch, đây là lần mà bọn nó bị thua nặng nhất. Ngồi ở cái quán thịt chó nhà bà Na ở đầu làng, hai thằng đã nhầm nhì đến cả gần lít rượu. Thằng nào thằng nấy lúc này đều đã quất cần câu. Thậm chí thằng Sinh còn mấy lần chạy ra nôn ọe. Chán quá mày à. Bao nhiêu công sức ăn ngủ ngoài đồng, cuối cùng không đủ tiền vốn nữa. Thế này thì còn chăn với nuôi cái gì nữa? Thằng Sự đấm mạnh tay xuống bàn đáp lại. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tao với mày đúng là đen hết phần thiên hạ. Thôi, uống đi. Uống cho quên hết sự đời đi, rồi làm lại. Nghe thằng Sinh nói vậy, chén trụ vừa nâng lên của thằng Sự lại đặt xuống. Đoạn nó bảo. Mày vẫn còn tâm trạng mà làm lại mẹ nữa hả? Mày chưa chán cái nghề chăn dịch này hay sao? Trời ơi! Thế không chăn dịch thì mày định đi đâu? Trước giờ tao với mày ngoài cái nghề chăn dịch này thì còn biết làm cái gì nữa? Thằng Sự lúc này khẽ đảo mắt nhìn quanh. Thấy không có ai để ý, nó mới khẽ ghé sát vào tai của thằng bạn rồi nói. Ê, hay là tối nay anh em mình đi ra đào cái quan tài kia lên đi. Biết đâu đổi đời đó. Chén rượu đã đưa lên miệng, thằng Sinh lại đặt xuống. Đầu đó bắt đầu nhảy số. Giờ đây nó đã chẳng còn gì nữa. Thật lòng mà nói thì nghĩ tới cái nghề chăn dịch vừa vất vả, khổ cực, vừa không kiếm được bao nhiêu tiền, nó thấy quá mệt mỏi và chán ngán rồi. Ánh mắt nó hiện ra một tia quyết tâm. Sau khi tu một hơi hết sạch ly rượu đầy, nó nói, được, vậy quyết định như vậy đi. Tối nay tao với mày sẽ đi trà đó. Đúng 9 giờ tối, khi người dân làng Phú Hòa đều đã tắt đèn đi ngủ, thằng Sinh đang nằm trên giường, khẽ trở mình ngồi dậy, rồi bước đi ra ngoài cửa. Hành động của nó đã rất là nhẹ nhàng, nhưng vẫn bị bà Hậu, mẹ của nó biết được. Sinh hả? Đêm hôm rồi còn định đi đâu vậy con? Dạ, con đi vệ sinh thôi. Mẹ cứ ngủ đi. Không chờ cho bà Hậu nói thêm, thằng Sinh sau đó vội vã bước ra ngoài, rồi đi thẳng ra chỗ chòi dịch. Tới nơi đã thấy thằng Sự đứng ở đó từ bao giờ. Trên tay nó còn cầm theo một cái xẻng và một cái cuốc. Mày làm cái gì mà lâu vậy? Để tao chờ sốt hết cả ruột à? Tao ra đúng giờ đó chứ. Mày ra sớm thì ráng chịu. Thằng Sự phẩy tay. Thôi thôi, không có nói nhiều nữa. Anh em mình đi qua đó luôn đi. Dưới ánh sáng của hai cái đèn pin đeo lên đầu, hai thằng xăm xăm bước thẳng ra chỗ cái quan tài bị sét đánh. So với việc lấp đất xuống, thì cái việc đào đất lên tốn công sức và thời gian hơn rất là nhiều. Tiếng những nhát cuốc đất bổ xuống bình bịch, cùng với đó là tiếng thở gấp gáp của hai thằng. Mặc dù bây giờ đang là giữa đêm, nhưng mà thời tiết vẫn nóng nực đến lạ, khiến cho hai thằng mồ hôi mồ kê đầm đìa nhễ nhại. Cứ lâu lâu bọn nó lại nhảy ầm xuống sông, bất chấp nước phân dịch bẩn và ngứa để mà giải tỏa sự khó chịu và nóng bức trong người. Sau nhiều giờ làm việc gần như không ngừng nghỉ, cuối cùng thì một cái hố rộng gần 5 mét cũng được hai thằng đào xong. Cả cái bờ sông gần như đã bị chúng nó phá tan, chỉ chừa lại một cái vách mỏng để ngăn không cho nước trĩ vào. Đến khi toàn bộ cái mặt dáng đã hiện ra, bây giờ thằng Sinh mới vừa thở vừa nói. Thế nào? Bây giờ tao với mày mở ra luôn chứ? Tay cầm cái xẻng, thằng Sự gập đầu đáp lại. Ừ, mở luôn đi. Tao với mày mỗi thằng một đầu, lách vào cái nắp quan rồi cạy ra. Sau khi đã luồn hai cái thủng vào xong, mỗi thằng một đầu ra sức mà cạy. Những tiếng răng rắc gai người vang lên, sự hồi hộp lo lắng cũng theo đó mà chân trào không ngớt. Cái dáng này rõ ràng đã được chôn từ rất lâu, vậy mà phần gỗ dường như vẫn không bị hư hao một chữa. Trái lại, nó ghép với phần thân của quan tài vẫn còn rất khít, cảm tưởng như không khí cũng chẳng thể lọt vào bên trong. Hai thằng lúc này đều dùng hết sức mà bẫy. Cái nắp dáng dần dần được nới rộng, cuối cùng nó cũng không chịu được, chỉ nghe bịch một tiếng liền bị bật ra. Hai thằng há hốc đứng như chôn chân không dám nhúc nhích, bởi cái thứ đập vào mắt của bọn nó lúc này là một thứ vô cùng ghê rợn. Đó không phải là một bộ xương đã bị phân quỷ hay một đống bùn đen thối quất như bọn nó nghĩ, mà là một cái xác ướp với phần da thịt đã khô quắt dính chặt vào xương. Nhìn vào khiến cho hai thằng vô cùng ám ảnh. Cái này sao nhìn giống xác ướp Ai Cập vậy? Thằng Sinh tay vừa chỉ vừa nói trong run rẩy. Sự nhìn vào đó cũng giả mồ hôi hột, không dám bước lại. Đừng có chạm vào đó, từ từ đó mày. Sợ thằng Sinh có hành động gì đó dại dột, thằng Sự liền lên tiếng nhắc nhở. Từ lúc cổ quan tài kia được mở ra, hai thằng cảm tưởng nhiệt độ xung quanh giảm đi rõ rệt. Nhìn vào cái xác ướp khiến trong lòng hai thằng dâng trào một nỗi bất an lo lắng. Đứng im như phỏng, đến cả tiếng đồng hồ trong sự căng thẳng và cảnh giác cực độ. Thấy mình đã sắp sửa không chịu được nữa, thằng Sinh mới lên tiếng bảo. Thôi, làm luôn đi mẹ ơi, tao quải lắm rồi. Lằng nhằng lát nữa trời sáng, có ai nhìn thấy thì hỏng chuyện đó. Thằng Sự cũng cho là phải. Hai thằng chậm chậm bước đến gần hơn để quan sát. Phía dưới cái xác ướp được lót một tấm vải màu đen nhìn rất là kỳ lạ. Nó giống như một tấm vải, nhưng lại óng ánh như giấy than. Chính hai thằng cũng không rõ nó được làm từ cái thứ gì nữa. Tuy nhiên chúng nó cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Bắt đầu lục lọi khắp nơi bên trong cái quan tài để mà tìm đồ quý giá. Ngay cả cái xác ướp kia, hai thằng cũng lật nghiêng nó lên để mà tìm. Sau khi đã kiểm tra qua hết một lượt, thằng Sinh vẻ mặt thất vọng lên tiếng. Không có cái gì hết mày ơi. E rằng phen này tao với mày mất công vô ích rồi. Thằng Sự vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Nó nói. Sao mà có thể vô lý như vậy được? Rõ ràng đây là một chiếc quan tài cổ. Tại sao lại không có gì đáng giá chứ? Để tao tìm lại lần nữa xem sao. Nói rồi nó tiếp tục bới tung mọi thứ. Thế nhưng lần này kết quả cũng không có gì khác. Giọng của nó có vẻ hơi bực. Má nó chứ, không biết cái thằng trời đánh nào lên chôn cái quan tài này ở đây nữa. Làm tốn biết bao nhiêu là công sức đào bới. Rồi sau đó thằng Sự bất ngờ làm ra một cái hành động mà khiến cho thằng Sinh chỉ biết há mồm trợn mắt. Nó nhặt lấy cái thủng, nhắm thẳng chỗ ngực của cái xác ướp mà đâm mạnh xuống. Bịch một tiếng, âm thanh gai người vang lên. Cái thủng cắm ngập xuống, xuyên thẳng đúng chỗ trái tim. Thằng Sinh sợ hãi. Cái thằng này, mày làm cái gì vậy? Mày điên rồi hả? Tao không có điên. Tao sẽ đâm nát cái xác ướp này trà. Chẳng những thế, tao sẽ đốt quách nó đi luôn cho đỡ tức. Đang định tiếp tục cầm cái thủng đâm xuống, bất ngờ thằng Sự khựng người, vội thu tay lại. Từ phía bên trong cái lỗ thủng kỳ nãy, nó thấy có một tia sáng xanh lờ mờ hắt ra. Thằng Sự đếm cái thủng qua một bên, soi đèn pin vào để dòm cho kỹ. Sự tuyệt vọng lúc trước bây giờ đã được nhen nhóm trở lại. Rất có thể thứ bên trong kia là một món đồ có giá trị. Nó sùng sướng thốt lên. Mày nhìn nè, hình như bên trong này có thứ gì đó đang phát sáng. Thằng Sinh gật đầu. Ta thấy rồi, nhưng mà từ từ đã, cẩn thận kẻo có bẫy đó. Sở dĩ thằng Sinh nói như vậy bởi vì nó hay xem những bộ phim tàu trên TV, thấy những trường hợp như vậy rất hay có bẫy hoặc độc để mà ám hại kẻ trộm mộ. Thằng Sự thì ngược lại, lúc này nó đã bị cái thứ kia thu hút đến mức mất đi hết lý trí. Nó chẳng quan tâm đến lời của thằng Sinh cảnh báo, vội thọc tay xuống rồi nắm chặt lấy cái thứ ở bên trong. Quả nhiên ông trời đã không bạc đãi hai thằng chúng đó. Thằng Sự móc ra được một viên ngọc hình quả tim. Từ bên trong tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết đó là thứ đồ vật vô giá. Giàu rồi, phen này giàu to rồi mày ơi. Thằng Sự không giấu được sự kích động trên khuôn mặt. Thằng Sinh lúc này cũng bừng bừng nhuệ khí. Nhưng rồi sự vui vẻ của hai thằng chẳng được bao lâu. Bởi vì cái quả tim kia lúc này đột nhiên xảy ra biến đổi. Trong thoáng chốc, nó ánh lên màu đỏ rực. Trên đó những đường vân máu hiện ra chằng chịt. Rất nhanh thằng Sự cảm thấy cánh tay đau rát. Nó muốn ném cái quả tim trên tay đi, nhưng đã muộn. Quả tim kia lúc này như đã mọc rễ, xuyên sâu vào lòng bàn tay của nó, rồi không ngừng lan rộng. Đứng ở bên cạnh, thằng Sinh sợ hết hồn hết vía. Nó leo vội lên miệng hố, bỏ mặc thằng bạn cắm đầu cắm cổ mà chạy. Phía đằng sau, giọng của thằng Sự vẫn vang lên từng hồi thống thiết. Cứu tao! Cứu tao với! Cứu tao với Sinh ơi! Dù chẳng cần ngoảnh đầu nhìn lại, thằng Sinh cũng biết được chắc chắn nó đã lành ít dữ nhiều. Về đến nhà, thằng Sinh lao thẳng vào bên trong, đóng chặt cửa, mà người ngậm chân tay vẫn trung lên lẫy bẫy. Ông Sản, cha của nó, thấy vậy thì vội hỏi. Cái thằng này, mày đi đâu vậy mà sao chạy như ma đuổi vậy? Mặt thằng Sinh lúc này cắt không còn giọt máu, nhìn ông đáp. Ba ơi, thằng Sự nó bị ma bắt rồi. Câu nói bất ngờ của nó khiến cho bà Hậu và ông Sản đều sững sờ. Bà vội hỏi lại. Cái thằng này, mày nói liền thuyền cái gì đó? Ma quỷ nào ở đây? Con nói thật đó, khả năng giờ này nó chết rồi cũng nên. Vẻ mặt của hai ông bà lúc này càng thêm hoang mang. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Mày nói rõ ra tao nghe. Phải mất đến cả phút đồng hồ, sau khi đã trấn tĩnh thì thằng Sinh mới bắt đầu kể. Nói thật với ba mẹ, hôm nay bọn con đi ra ngoài chỗ cái lều dịch là để khai quật một cái quan tài cổ. Sau khi mở ra, bọn con thấy bên trong có một cái xác ướp. Lúc thằng Sự nó dùng cái thủng đâm vào chỗ ngực của cái xác ướp á, thì thấy có một trái tim bằng ngọc. Mới đầu bọn con còn tưởng là đồ quý giá. Nhưng mà sau khi thằng Sự cầm lên, nó lập tức dính chặt vào tay, rồi cứ thế hút hết máu của nó. Nghe nó kể mà hai ông bà không khỏi rùng mình nổi gai ốc. Bà Hậu vội lên tiếng hỏi lại. Rồi sau đó vậy sao nữa? Mày có tận mắt nhìn thấy nó chết không? Thằng Sinh lắc đầu. Còn sao nữa? Con thấy vậy thì con vội cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân. Đâu có còn tâm trí mà quan tâm đến nó. Nhưng mà con nhìn diễn biến lúc đó, con nghĩ chắc chắn nó không thể nào qua khỏi đâu. Đó chắc chắn là một quả tim quỷ. Còn cái xác ướp kia nữa, con nghĩ nó cũng không phải là một thứ tầm thường đâu. Đến lúc này thì hai ông bà thực sự kinh sợ. Nếu mà mọi chuyện đúng như những gì thằng Sinh kể, rất có khả năng đợt tới dân làng Phú Hòa sẽ gặp chuyện. Mà khả năng cao, đầu tiên sẽ chính là thằng Sinh, con trai của ông bà, bởi vì chính nó đã tham gia vào cái vụ việc lần này. Phía ngoài đồng chỗ cái liều dịch, nằm bên cạnh cổ quan tài, cả người thằng Sự lúc này co quắp đau đớn. Khắp người đó những đường gân máu nổi lên dày đặc. Quả tim kia lúc này như mọc ra vô vàn những chiếc rễ, xuyên thấu lan tỏa khắp cơ thể của nó. Sau một hồi la hét dãy dùa, sức phản kháng của nó yếu dần, sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch. Trái ngược với đó, quả tim kia càng trở nên đỏ ao. Máu trên người của thằng Sự đã bị nó hút cạn, cho đến khi nó chỉ còn lại một cái xác khô nằm im bất động. Lúc bấy giờ, quả tim kia mới thu lại những chiếc rễ. Nó tách ra khỏi cơ thể của thằng Sự, rồi an ổn chui vào đúng chỗ trái tim của cái xác ướp. Cái xác im lìm nằm đó không biết qua bao nhiêu năm tháng, lúc này như được quả tim kia hồi sinh. Mạch máu khắp người đó trở nên đỏ rực. Rồi bất ngờ, hai con mắt xanh lè như pha lê mở choàng ra. Ta đã sống lại. Ta đã một lần nữa sống lại. Thanh âm khàn khàn từ miệng của cái xác ướp phát ra. Đó như là một lời thông báo cho một sự chết chóc sắp sửa dèo xuống cho ngôi làng Phú Hòa. Gần như đồng thanh cùng lúc ấy, tiếng những con chó trong làng sủa lên inh ỏi. Loại chó sủa này trực giác vẫn vô cùng nhạy bén. Chắc có lẽ là bọn nó cảm nhận được một nguồn năng lượng hắc ám cực mạnh đang bủa vây ngôi làng. Phía bên trong nhà, ba người nhà thằng Sinh bồn chồn lo lắng. Khi thấy con chó trước hiên nhà trù lên bất chợt thì giật bắn cả mình. Thằng Sinh hé mắt dòm qua khe cửa, chỉ thấy con chó liên tục chỏ mõm về phía cánh đồng. Là nó, chắc chắn là nó đang tới gần. Bà Hậu khó hiểu. Ai? Mày nói ai? Là con quỷ kia. Chắc chắn nó đã sống lại. Nguy rồi, phen này làng mình nguy thật rồi ba mẹ ơi. Khi lời của thằng Sinh vừa dứt, cũng là lúc con chó trước cửa nhà sủa lên dữ dội. Có vẻ cái thứ kia lúc này cũng đã tới rất gần. Bên trong nhà ba người toát mồ hôi hột. Ông Sản vội mở cửa chạy xuống bếp, xách lên mấy con dao cùng với hai cái đòn cánh đặt sẵn trong nhà. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Lúc này con chó không còn sủa nữa mà gầm gừ kịch liệt. Đứng trước cánh cổng gỗ ọp ẹp lúc này là một kẻ toàn thân đen kịch, duy chỉ có hai con mắt sáng quắc nổi bật trong màn đêm. Hình ảnh ấy cũng đã được ba người nhà của ông Sản thu vào trong mắt khi dòm qua khe cửa. Bà Hậu sợ hãi tới nỗi chân tay bủn rủn, đứng không vững ngồi bệt xuống đất. Bất ngờ kẻ kia quay mặt, nhìn đúng vào cái lỗ mà ba người đang dòm ra. Khoảnh khắc ấy họ như đứng tim. Con quỷ sau khi đã nhắm được mục tiêu thì nó bắt đầu hành động. Hai tay nó dang rộng, bắt thành một ấn quyết kỳ lạ, nhìn giống như một người đang cầu nguyện. Phía bên trong nhà, mấy người thấy vậy tuy không hiểu rốt cuộc nó định làm cái gì, nhưng cũng tay vào tay gậy lầm lầm mà thủ thế. Chỉ một lát sau, từ trong cái lỗ mắt lỗ mũi của cái xác ướp kia bò ra vô số những con côn trùng, con nào con nấy đen kịch như bọ hung, dừng trên cánh hằn lên những đường qua dần rất là kỳ lạ. Bọn nó rất nhanh đã tiếp cận ngôi nhà, men theo vách tường rồi chui qua những ô thoáng. Tốc độ bọn nó cực kỳ nhanh, di chuyển cũng rất linh hoạt, tựa như lướt đi trên mặt đất vậy. Cẩn thận đó, ông sản nói như quát để nhắc nhở mấy người. Sau khi nhìn thấy một con thò đầu qua khe cửa sổ, ông sản nghiến răng cầm con dao trên tay chém mạnh xuống. Điều ông không ngờ là con vật kia dường như có linh trí, nó vậy mà biết chủ động né tránh. Sau khi nhát dao bị chém hụt, con vật kia rất là nhanh, men theo lưỡi dao, rồi bò lên cổ tay của ông. Cùng lúc ấy, ông sản trú lên một tiếng thất kinh. Chỗ cổ tay của ông đã đầm đìa chảy máu. Sau khi xé toạc lớp da bên ngoài bằng những cái răng sắc lẹm, nó rất nhanh chui vào bên trong, rồi thẳng hướng chỗ trái tim mà chui tới. Nó đi tới đầu là ông sản cảm thấy đau đớn đến chết đi sống lại tới đó. Trên quãng đường đi qua, nó liên tục cắn xé nát bét những thớ cơ thớ thịt. Không mất quá nhiều thời gian, nó đã đến đích. Chỉ thấy ông sản đang đứng, tay cầm con dao, hai mắt bỗng trợn ngược lên. Mặt ông tái mét co quắp lại. Bên trong cơ thể của ông, quả tim lúc này đã trĩ máu. Sự đau đớn ấy thật khó có từ ngữ nào để mà diễn tả được. Ông đổ gục xuống đất như khúc cây chuối bị đốn gãy. Đứng bên cạnh thằng Sinh cùng bà Hậu, gào thét trong đau đớn và sợ hãi. Ông Sáng, ông Sáng, ông tỉnh dậy đi, mau, mau tỉnh dậy đi ông. Bà Hậu bất ngờ hét lên một tiếng đầy thất kinh. Khi mà từ trước ngực của ông Sáng, đúng chỗ trái tim, con bọ kia lúc này một lần nữa xuất hiện. Nó xé toạc da thịt rồi chui ra bên ngoài. Chỉ có điều là cơ thể của nó đã không còn là cái màu đen kịch như lúc trước, mà nhuộm một màu đỏ rực như than hồng. Nó tiếp tục men theo lỗ cửa sổ, rồi chui nhanh ra ngoài. Không cho hai người thời gian định thần, tiếp sau đó lại có thêm vài con bọ nữa chui vào bên trong. Thằng Sinh giơ lấy con dao trên tay của ông sản, đoạn nó lao tới, dùng bản dao đập mạnh xuống như người ta đập trùi. Thế nhưng những sự việc sau đó lại không giống như nó tưởng tượng. Cái bản dao sau khi tiếp xúc với con bọ chỉ phát ra một tiếng keng giòn tan như đập vào kim loại. Thằng Sinh và bà Hậu đều há hốc sững sờ. Chẳng lẽ thân những con bọ này cứng trắng tới như vậy? Sao nhát đập như trời giáng vừa rồi mà nó vẫn gần như không có hề hấn gì, thậm chí còn như bị kích thích, càng điên cuồng tấn công dữ dội. Cũng giống như ông sản lúc trước, nó rất nhanh chui vào cơ thể của thằng Sinh, thông qua cổ tay, rồi tìm về chỗ trái tim. Tay còn lại của thằng Sinh vẫn nắm chặt con dao, liên tục đập xuống từng nhát vào tay còn lại. Thấy con bọ kia mỗi lúc tiến sâu vào cơ thể, một ý nghĩ điên rồ táo bạo dục qua trong đầu của nó. Tay trái nó nắm chặt con dao, răng nghiến lại rồi chém mạnh xuống tay phải của chính mình. Bịch! Bằng một động tác điên cuồng và dứt khoát, cánh tay của nó vậy mà bị con dao chặt gần như đứt lìa, chỉ còn lủng lẳng dính lại một ít dây chằng bám vào mà thôi. Hành động của nó nhìn giống như tự sát, nhưng đó chính là cách duy nhất để nó giúp mình sống sót. Sau hai nhát chém liên tiếp thì cánh tay đứt lìa, con bọ kia cũng theo khúc tay bị đứt mà rơi ra đất. Nó thè cái lưỡi cùng những cái răng sắc lẹm, miệng rít lên những tiếng tè tè trợn người. Rồi bất ngờ, hai cục cánh của nó dang rộng, vậy mà có thể bay lên như một con bướm bướm. So với khi bò trên mặt đất, nó di chuyển trong không trung càng thêm linh hoạt. Lúc này thằng Sinh đã ở trong tình trạng kiệt sức. Máu từ chỗ cánh tay bị đứt vẫn đang không ngừng phun ra xối xả. Hành động vừa rồi của nó đã vô cùng chính xác và quyết đoán, nhưng vẫn không đủ để vãn hồi mọi chuyện. Con bọ kia nhắm thẳng chỗ trái tim của nó mà bay tới. Thằng Sinh lúc này đã không còn sức chống trả nữa. Sau cùng nó cũng phải đếm trải nỗi đau mà ông Sản đã phải trải qua khi nãy. Con bọ kia đã chui thẳng vào phía bên trong trái tim, ra sức mà gặm nhấm. Nó hét lên một tiếng đầy thê lương thống thiết. Con dao đang cầm trên tay nó rơi xuống đất, phát ra những tiếng kêu loảng xoảng. Rồi cuối cùng, mọi thứ trước mắt nó nhòa dần, cho đến khi chỉ còn lại một màu đen u tối. Ở chỗ góc nhà, bà Hậu lúc này vẫn đứng như trời trồng. Mọi việc ập đến với gia đình bà quá nhanh. Thậm chí đến tận lúc này, bà vẫn không dám tin đây lại là sự thật. Nằm dưới nền nhà là hai cái xác chết bất động, máu mè vương vãi khắp nơi, hãi hùng khiếp đảm. Cũng giống như lúc trước, con bọ kia sau khi đục khoét xong trái tim của thằng Sinh, thì nó chui ra bên ngoài rồi rất nhanh biến mất. Bà Hậu biết lúc này sẽ tới lượt của mình. Toàn thân của bà run rẩy ngồi yên chờ đợi. Bởi bà biết chắc có chống cự cũng chỉ là vô ích. Nhưng mà thật là bất ngờ. Mọi chuyện sau đó lại không giống như những gì bà nghĩ. Sau khi phía xa xa có tiếng gà gáy vang lên, những con bọ kia vậy mà rút đi rất nhanh. Hệt như lúc xuất hiện vậy. Mãi đến khi trời đã sáng bảnh, nghe thấy phía ngoài đường có tiếng người đi lại nói chuyện, bà Hậu bây giờ mới dám bước ra bên ngoài. Cứu tôi, cứu gia đình chúng tôi với, bà con ơi, mọi người ơi. Đang xách cái làng đi chợ, nghe thấy giọng của bà Hậu thất thanh, thì ai nấy đều không khỏi giật mình. Họ ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy bà Hậu đầu tóc rối bời, hai mắt thâm quầng sừng húp như gấu trúc. Sao vậy bà Hậu? Nhà bà xảy ra chuyện gì? Con quỷ, chết người rồi. Câu nói khiến cho tất cả những người có mặt ở đây sững sờ ngây ngốc. Bà bảo sao cơ? Chết người? Ai chết? Ông Sản và thằng Sinh con trai tôi, họ chết hết cả rồi. Một người vội hỏi. Tại sao vậy? Hôm qua tôi thấy họ vẫn còn khỏe mạnh lắm cơ mà. Bà Hậu chỉ tay về phía nhà của mình trong tiếng nấc nghẹn. Đáng sợ lắm, đáng sợ lắm. Làng mình sắp gặp đại họa đến nơi rồi các bà ơi. Khi bà Hậu nói tới đây, thì cả đám người ngơ ngác nhìn nhau. Đa phần đều chẳng tin những lời bà nói. Chỉ đến khi họ bước vào nhà của bà, nhìn hai cái xác chết trong tình trạng không thể nào kinh dị và thảm khốc hơn, thì mới biết đó chính là sự thật. Gần như cùng lúc, tất cả mọi người đều hét toáng lên thất thanh, rồi sau đó vội vã chạy thẳng sang bên nhà ông họp trưởng thôn để báo tin. Sau khi nhận được tin báo, ông họp cũng tức tốc phóng xe qua đó kiểm tra. Sự việc sau đó nhanh chóng đồn ra khắp cả làng, khiến ai cũng hoang mang kinh sợ. Bà Hậu lúc này ngồi vật vã chỗ góc nhà, khóc đứng khóc ngồi đến chết đi sống lại. Cánh anh em họ hàng cũng đã có mặt đông đủ. Mọi người vội vã lấy hai cái chiếu, rồi bọc xác của ông Sản cùng thằng Sinh lại. Xin bà hãy bớt đau buồn. Mong bà thuật lại cho chúng tôi diễn biến chi tiết mọi việc, để tôi có hướng chỉ đạo dân làng. nhìn ông Hợp trưởng thôn, bà Hậu thuật lại toàn bộ sự việc với một cái giọng khản đặc yếu ớt. Những người ngồi nghe không ai là không kinh hãi. Khi nghe đến đoạn thằng Sự bị con quỷ kia giết chết, thì bà Lý mẹ của nó khóc trống lên. Đêm hôm qua nó đi bền biệt không dậy, ruột gan của bà đã nóng như lửa đốt. Sáng nay vừa mới mở mắt, đã nghe tin dữ nhà của ông Sản, bà đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Lúc này nghe bà Hậu chính miệng nói ra, bà Lý như vừa rơi xuống một cái hố sâu không đáy. Sau khi đã thông tỏ hết đầu đuôi câu chuyện, ông Hợp lúc này mới bảo: nếu như vậy thì rất có thể xác của thằng Sự vẫn còn ở đó. Bây giờ có ai dám cùng với tôi đi ra đó để tìm xác nó hay không? Ngoài mấy cánh người thân anh em trong gia đình, thì dân làng gần như không ai dám xung phong làm cái việc đó. Điều ấy cũng là hoàn toàn dễ hiểu mà thôi. Nhìn thảm trạng cái xác của thằng Sinh và ông Sản, đến tận lúc này họ vẫn còn chưa hết bàng hoàng ám ảnh. Khó khăn dữ lắm, ông Hợp mới thuyết phục được 5 người đàn ông. Đó đều là người nhà của nhà thằng Sự để đi cùng ra đó. Tuy nhiên trước khi đi ra đó, họ cũng chạy về nhà cầm theo rất là nhiều dao rựa cùng gậy gộc để mà phòng thân. Lúc này mặt trời đã lên rất cao. Ấy vậy mà khi tới gần chỗ đoạn sông, ai cũng cảm thấy trợn trợn nổi cài ốc. Phần nhiều ấy là do họ ám ảnh bởi những cái chết bất thường thảm khốc. Chứ thực ra không khí lúc này thì vẫn hoàn toàn bình thường, không có cái gì khác lạ hết. Tốc độ của 6 người đàn ông, trong đó có cả ông Hợp, mỗi lúc càng chậm dần khi đến gần chỗ cái quyệt. Đứng cách chừng vài chục mét, họ vẫn có thể nhìn thấy một cái hố đất đêm qua đã bị hai thằng đào ra thành nham dở. Đến lúc này thì nhiệt độ đã thực sự thay đổi, không còn là do tưởng tượng nữa. Một cái lạnh gai người nhanh chóng bủa vây, khiến cho nỗi sợ trong lòng của họ như càng tăng lên nhanh chóng theo mỗi nhịp bước chân. Sau khi tới nơi, đập vào mắt của mọi người đúng là một cái quan tài cổ nằm im lìm dưới đáy hố. Chỉ có điều cái nắp gián lúc này đã được đóng lại. Mặc dù đêm hôm qua, hai thằng Sinh và Sự đã dùng hết sức để cậy ra. Đảo mắt tìm kiếm, mọi người không thấy xác của thằng Sự đâu cả. Dưới đất chỉ còn sót lại những vũng máu đen xì rơi vãi. Mấy người đàn ông không ai bảo ai, đều ngước mắt nhìn nhau kinh sợ. Ông Tâm, bác của thằng Sự lúc này mới lên tiếng. Bây giờ sao ông? Có xuống đó mở cái nắp quan tài ra kiểm tra không? Thật ra ông Tâm nói là nói như vậy thôi, chứ ông cũng không thực sự muốn làm cái việc đó. Lúc này tổng cộng đã có 3 người chết. Sợ rằng xuống đó cũng chỉ làm tăng thêm số người thiệt mạng mà thôi. Vốn là một người làm việc vô cùng cẩn thận, ông Hợp đương nhiên cũng biết rõ điều đó. Nếu lúc này họ nhìn thấy cái xác của thằng Sự dưới đó, thì chắc chắn sẽ nghĩ cách đem về. Thế nhưng phía bên trong cái quan tài kia, ai mà biết được nó có gì nguy hiểm hay không? Nếu không hoàn toàn chắc chắn, ông sẽ không để cho những người ở đây rơi vào hiểm cảnh được. Ông nhìn mọi người rồi bảo: theo tôi, chúng ta tạm thời không nên manh động đâu. Như các ông cũng thấy đó, thứ đã giết chết họ không phải tầm thường. Nếu chúng ta hành động lỗ mãng, sợ rằng hậu quả sẽ khôn lường đó. Vậy bây giờ phải làm sao đây ông? Thế này đi, tạm thời chúng ta cứ đi về trước. Tôi sẽ bàn bạc trao đổi lại việc này với những vị cao lão và thầy bồ, sau đó sẽ tìm ra phương án tối ưu nhất. Thầy bồ là thầy bói có tiếng ở làng, thầy rất được mọi người nể trọng. Bởi vậy mà khi những chuyện quái dị xảy ra, dân làng đều nghĩ đến thầy. Thấy ông Hợp nói có lý, cho nên cũng không ai có ý kiến gì cả. Mọi người sau đó cẩn thận rút lui, rồi đi thẳng ra đình làng để họp bàn. Đến nửa buổi hôm ấy thì tất cả đều có mặt đông đủ. Bây giờ ông họp mới trịnh trọng lên tiếng. Về việc hôm nay tôi cho gọi tất cả mọi người tới đây, không nói chắc ai cũng đã rõ. Đêm hôm qua làng chúng ta xảy ra rất là nhiều chuyện bất thường. Tôi nghi ngờ việc này có liên quan đến một cái quan tài cổ tại chỗ khúc sông cuối làng. Bởi vậy mới cho gọi mọi người tới đây để mà tìm phương án xử lý. Ông Chí, một người cán bộ cao tuổi về hưu, cũng có thể coi là một người có chức sắc và tiếng nói trong làng, lúc này đứng dậy phát biểu. Về chuyện này thì tôi cũng đã nghe mọi người thuật lại. Nói ra mọi người lại không tin, chứ tôi khẳng định chắc chắn chuyện này có dính dáng tới tâm linh đó. Bởi vậy tôi cho rằng ở đây thầy Bồ là người hiểu rõ nhất. Tất cả mọi người đều gần như đồng tình, hướng mắt về phía thầy Bồ. Đáp lại những sự mong chờ, thầy Bồ đứng dậy nhìn mọi người rồi bảo. Nếu mọi người đã tin tưởng và cho phép, tôi cũng xin được nêu ý kiến. Sáng nay sau khi biết tin, tôi đã qua tận nhà bà Hậu để xem hiện trường vụ án. Thông qua những dấu vết để lại trên hai cái xác, tôi nghi ngờ là do một loại trùng độc nào đó gây ra. Thật ra những điều mà ông Bồ nói không phải là phát hiện mới, bởi chính bà Hậu cũng đã nói như vậy. Không chờ cho mọi người lên tiếng hỏi, ông Bồ tiếp tục giải thích thêm. Bình thường mọi người chỉ xem tôi là một tay thầy cúng, thầy bói bình thường. Tuy nhiên tôi cũng đã có một thời gian rất dài tìm hiểu về những loại cổ thuật từ thời xa xưa. Tất nhiên thì chỉ dựa trên lý thuyết mà thôi, chứ chính tôi cũng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ. Nhưng mà theo những gì tôi được nhìn thấy ngày hôm nay, nó khiến tôi nhớ đến một loại cổ thuật có tên là thi trùng. Thi trùng sao? Đó rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Ông Hợp vẻ ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Đó cũng chính là những điều mà tất cả những người ở đây muốn biết. Thầy Bồ kêu mọi người hãy giữ yên lặng, sau đó ông tiếp. Thi trùng chính là sử dụng một loại độc trùng có tên là hắc điệp. Loại này nhìn hình dáng bên ngoài rất giống là bọ hung, nhưng mà không phải. Ngoài sở hữu một lớp vảy bên ngoài cứng rắn, những vật dụng thông thường khó lòng mà thương tổn nó. Tuổi thọ của nó sống cũng cực kỳ lâu. Thức ăn của nó chính là tinh huyết. Đó là lời giải thích cho việc vì sao nó thích tấn công vào chỗ trái tim. Nghe ông thầy Bồ nói, những người ở đây đều không khỏi kinh ngạc đến há hốc. Trên đời lại tồn tại một thứ côn trùng đáng sợ như vậy sao? Một vị cao lão trong làng lúc này tiếp lời. Vậy theo như ông nói, chẳng lẽ không có cách gì để diệt trừ hoặc là ngăn chặn nó hay sao? Có đó. Theo như tôi được biết thì lũ côn trùng này không sợ sát thường vật lý, nhưng rất là kỵ lửa. Chỉ cần nhìn thấy lửa, bọn chúng sẽ lập tức tránh xa, không dám lại gần. Đó có thể xem là một điểm yếu của bọn nó. Ý ông là chúng ta có thể dùng lửa để diệt trừ và ngăn chặn? Thầy Bồ gật đầu. Đúng vậy. Ngoài cách đó ra thì tôi cũng không nghĩ được ra cách nào khác. Nếu như tôi đoán không nhầm, cổ quan tài kia chính là sào huyệt trú ẩn của bọn đó. Chỉ cần tới đó tẩm dầu phong quả, rất có khả năng sẽ thành công tiêu diệt chúng. Ông Hợp lúc này quay ra nhìn tất cả các vị cao lão trong làng. Các vị thấy sao? Thấy phương án của thầy Bồ nói có khả thi không? Một người trong đám cao lão lên tiếng. Về những chuyện khác thì chúng tôi còn dám đưa ra nhận định phán xét. Chứ chuyện này liên quan đến tâm linh, chúng tôi cũng như dịch nghe sấm mà thôi. Thôi thì mọi quyết định cứ do ông Hợp trưởng thôn đây chủ trì là được. Những người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Mọi trách nhiệm lúc này đổ hết lên đầu của ông Hợp. Nói thẳng ra là ông cũng đâu có khác gì bọn họ. Những việc liên quan đến xây cất đình đền miếu mạo, an sinh xã hội thì ông còn có kinh nghiệm. Chứ mấy cái chuyện bắt ma trừ tà thế này, ông nào đã làm bao giờ đâu mà biết. Tuy nhiên với trọng trách của mình, ông Hợp cũng chẳng thể nào mà thoái thác được. Ông nhìn tất cả mọi người rồi bảo: Thôi được rồi, nếu như mọi người đã tin tưởng, tôi cũng sẽ đưa ra quyết định. Tôi đồng ý với phương án của thầy Bồ. Chúng ta hãy tuyển chọn ra một nhóm người thanh niên khỏe mạnh nhanh nhẹn, cùng với vài canh dầu quả, sau đó sẽ tiến thẳng ra chỗ cái quan tài rồi thiêu trụi đó đi. Phương án đã lên xong, đến phần tuyển chọn con người cũng gặp phải rất là nhiều vấn đề nan giải. Lý do rất là dễ hiểu, chẳng có thằng nào tình nguyện làm cái việc nguy hiểm ấy cả. Sau cùng chỉ còn cách chỉ định, ấy chính là mỗi dòng họ trong làng đều phải cử ra hai người thanh niên. Làm như vậy vừa đảm bảo công bằng, cũng không có ai dị nghị điều tiếng. Mất cả nửa ngày trời, một nhóm gồm 20 thằng thanh niên cùng 5 canh dậu quả cũng đã được đem ra giữa định. Tính cả thầy Bồ cùng với ông Hợp thì tổng cộng có tất cả 22 người. Họ cứ thế thẳng ra cái chỗ quan tài mà tiến bước. Nhưng rồi có một điều kỳ lạ bất ngờ xảy ra mà tất cả mọi người đều không ai ngờ tới. Ấy là cái quan tài kia lúc này đã biến đầu mất, không còn dấu vết. Dưới đáy hố chỉ còn lại một vết hằn lõm xuống hình chữ nhật. Ông Hợp với vẻ mặt kinh ngạc thốt lên: Không thể nào, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có ai đó đã di chuyển chiếc quan tài đi nơi khác? Phải làm sao bây giờ hả thầy? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ông thầy Bồ lúc này cũng đớ người, nên đương nhiên chẳng có câu trả lời. Đám người cứ đứng bần thần đến cả tiếng đồng hồ. Sau cùng thầy Bồ mới nói: Nói thật với ông, chuyện này tôi cũng chẳng biết giải thích ra sao. Nhưng theo tôi bây giờ cứ đổ dầu xuống đó rồi đốt, chỉ ít như vậy mọi người cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ông Hợp cũng đang có ý đó. Đằng nào thì dầu cũng đem ra đây rồi, cứ thiêu trụi hết cái hố, biết đâu dưới đó vẫn còn thứ gì đang ẩn giấu. Ông quay ra nhìn mấy thằng thanh niên ra lệnh: Mau lên đem mấy cái canh dầu lại đây rồi đổ hết xuống đi. Nhớ cẩn thận đó. Mấy thanh niên dạ dần rồi xách vội 5 canh dầu đầy ắp đổ ào xuống hố. Sau cùng một thằng quẹt que diêm lên rồi ném xuống. Rất nhanh một cục lửa hình thành, phun mạnh lên trên khiến cho mọi người cảm thấy rát mặt. Đám cháy quá lớn khiến cho cả một khoảng rộng bị nhuộm màu xám xịt. Chờ cho đến khi đám cháy tắt hẳn, mấy người mới bảo nhau rồi quay trở về. Sau khi báo cáo là sự việc xảy ra ở đó, các vị cao lão cùng dân làng không khỏi lo lắng. Tuy nhiên những gì họ làm được đều đã làm, lúc này cũng chỉ còn biết trông đợi vào ý trời mà thôi. Tại nhà của bà Hậu, mấy ngày hôm nay bà cùng cánh anh em họ hàng vất vả chạy đôn chạy đáo, cuối cùng cũng lo xong hậu sự cho ông Sản cùng đứa con trai. Bởi vì hai cái xác đều bị chết trong tình trạng bất thường, cho nên sau khi họp bàn, họ quyết định đem đi chôn ngay để đề phòng bất trắc. Chính vì lẽ đó mà mọi việc đều được tiến hành một cách vội vã, khiến cho bà Hậu lúc này đã gần như kiệt sức. Cả ngày hôm nay bà chưa có ăn uống gì cả, chỉ uống nước lã cầm hơi. Mà thật ra bà cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống. Đứng trước nỗi đau quá lớn khiến bà gần như suy sụp. Tối hôm ấy người em gái của bà là bà Hoa cũng sang đó ngủ cùng chị. Tài bừng bát cháo gà loãng đến tận đầu giường, bà Hoa khẽ nói: Chị à, chị cố gắng ngồi dậy hấp một hai miếng cháo đi, chứ vậy em sợ chị bệnh đó. Nằm trên giường, mặt của bà Hậu tái nhợt, đôi môi khô khốc như người bệnh lâu ngày. Bà xua xua tay, giọng thều thào đáp lại. Vậy cứ để đó đi, lát chị ăn sau. Bà Hoa đặt bát cháo xuống, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay khô gầy đen sạm của chị. Bà nói, em biết lúc này chị đang rất là buồn. Nói thiệt, nếu đặt em vào trong hoàn cảnh của chị, chắc em không vượt qua nổi đâu. Nhưng trước giờ chị vẫn luôn là một người mạnh mẽ mà. Em tin chị sẽ vượt qua được sóng gió lần này. Nước mắt của bà Hậu trơm trớm. Bà khẽ gật đầu đáp lại. Cảm ơn chị. Mà cũng muộn rồi. Về về nghỉ đi. Chị không sao đâu. Không được. Đêm nay em sẽ ngủ ở đây với chị. Để chị ngủ một mình em không có yên tâm. Nói qua nói lại mấy câu nữa, bà Hậu cũng đành gật đầu. Ngồi ở đó một lúc, bà Hoa bước ra chỗ dãy nước để dọn dẹp số chén bát cuối cùng còn sót lại. Đang chăm chú, bất chợt bà giật mình bởi tiếng con chó trên lên ừ ử. Ánh mắt của nó hướng thẳng ra chỗ sau giường mà cầm cự. Theo phản xạ, bà Hoa cũng đánh mắt nhìn về chỗ ấy. Chỉ thấy một khoảng tối mênh mông đen đặc. Bất chấp tiếng nạt của bà, con chó hai mắt vẫn cứ dán chặt vào chỗ góc giường không rời. Linh cảm có điều gì đó không ổn, bà Hoa mới lặng lẽ bước lại gần về chỗ ấy. Trong cái bóng đêm mờ ảo nhập nhọn, bà bước đi một cách cẩn thận và chậm rãi. Khi đã đi ra tới chỗ cuối giường, cạnh một bụi chuối lớn, bà bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó. Vì bóng tối che phủ nên bà vẫn chưa nhìn rõ, nhưng bà có thể khẳng định nó rất to và dài. Mới đầu bà còn tưởng đó là cái thuyền bằng tôn. Hôm nay mọi người rửa bát xong thì đem ra đây dựng. Thế nhưng càng bước lại gần, bà càng thấy nó không giống. Cho đến khi bước đến nơi, nhận ra đó chính là một cổ quan tài, thì bà Hoa khiếp hãi. Bà hét lên một tiếng thất thanh, rồi vội vã quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng đã quá muộn, bởi cái nắp dán quan tài lúc này bất ngờ bung ra. Phía bên trong cái quan tài dựng đứng là một cái xác ướp đen xì khô khốc. Chỉ duy nhất hai con mắt xanh lè đang phát sáng. Sự sợ hãi lúc này thật khó có từ nào mà diễn tả được. Con chó dường như cảm nhận rõ sự nguy hiểm, bởi thế nó sủa lên càng thêm dữ dội. Đang nằm trên giường, bà Hậu cũng phải mò xuống, rồi bước ra bên ngoài xem xét. Đưa mắt nhìn quanh không thấy bà qua đâu. Bà Hậu liền cất tiếng gọi lớn. Dì Hoa! Dì Hoa ơi! Dì đi đâu rồi? Vừa gọi, bà Hậu vừa sải bước đi dần về phía chỗ giường. Con chó lúc này cũng đi sát phía sau lưng bà. Miệng vẫn không ngừng gầm cừ một cách đầy khó hiểu. Bất chợt, phía chỗ cuối góc giường, một tiếng hét đầy thất thanh của bà Hoa vang lên, khiến cho bà Hậu khựng đứng người. Cứu em! Chị Hậu ơi, cứu em! Cứu em với! Có mà! Có mà! Từng câu từng chữ của dì Hoa vọng lại rõ mồn một. Cái hình ảnh đáng sợ mấy ngày hôm trước lại ùa về trong tâm trí, khiến cho cả người bà nhũn ra bổn trũng. Sau tiếng hét kia, thì mọi thứ bỗng nhiên im bặt. Còn chưa kịp định thần, thì bà Hậu lại một lần nữa tá quả. Bà nghe thấy những tiếng sột soạt, tiếng người xé gió đi từ chỗ góc giường tiến thẳng lại chỗ bà đang đứng. Biết hiểm họa đang tới gần, bà Hậu không dám chần chừ, lập tức quay đầu bỏ chạy. Cũng không rõ lần này con chó nhà bà lấy đâu ra sự can đảm, mà nó vẫn quyết tâm đứng lại chống trả đến cùng. Sau khi bà lao ra được tới cổng, cũng là lúc phía sau lưng vang lên những tiếng ăn ẳng đầy đau đớn của nó. Bà cũng chẳng dám ngoảnh đầu lại nhìn, một mạch thẳng hướng giữa làng mà chạy tới. Những tưởng đêm hôm nay bà sẽ thoát được một kiếp, thế nhưng không phải. Vừa chạy được một đoạn, bên tai bà bất chợt vang lên tiếng giò dè giống như của một bầy ong. Đến khi ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh thì bà hết hồn hết vía. Từ bao giờ đã có rất nhiều những con bọ, con nào con nấy to như ngón chân cái, cặp mắt đỏ rực như tia la dè chiếu thẳng về phía bà. Bà Hậu kinh hãi la hét trong hoảng loạn: cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với. Rất nhanh sau đó, thay thế cho những âm thanh cầu cứu là tiếng la hét đầy đau đớn thống thiết từ miệng của bà vang lên. Chỉ một lát sau, người của bà đổ ập xuống giữa đường, xung quanh báo chảy đầm đìa loang lổ. Sáng ngày hôm sau, cả làng Phú Hòa lại được một phen thất kinh chấn động. Tai họa này chưa qua, tai họa khác lại ập đến. Lại có thêm hai người nữa bị giết chết. Cả làng gần như náo loạn, không ai còn tâm trạng làm gì nữa. Ngày đến việc ăn uống, họ cũng không sao nuốt nổi. Cả ngôi làng bao phủ bầu không khí tang thương ảm đạm. Cùng với đó là sự bất an đến tột độ. Họ bây giờ như những con thỏ non bị nhốt trong củi, không biết khi nào sẽ tới lượt của mình bị giết chết. Cái thứ ma quỷ đáng sợ kia luôn trình trập trong bóng tối, thoát ẩn thoát hiện, khiến cho mọi người không biết đâu mà đề phòng. Với cương vị là người đứng đầu, ông Hợp đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Một lần nữa, ông cho gọi tất cả các vị cao lão, chức sắc trong làng đến để họp bàn. Khác với lần trước, nhuệ khí trong lòng mọi người lúc này càng thêm sa sút. Nhìn vào nét mặt của ai cũng chỉ toàn là sự hoang mang lo lắng. Đứng trước đông đảo toàn thể tất cả mọi người, ông Hợp lúc bấy giờ dõng dạc nói: "Mọi người trật tự, tất cả mọi người hãy trật tự nghe tôi nói. Giờ mọi người cũng đã biết, tình cảnh làng Phế Hòa lúc này đã rất là nguy kịch. Vì thế chúng ta càng cần phải đoàn kết, phải bình tĩnh quyết tâm hơn nữa. Trong thời chiến, đứng trước mưa bom bão đạn, khó khăn vất vả chúng ta còn có thể vượt qua được. Cái thứ kia tuy đáng sợ, nhưng tôi tin lần này chúng ta sẽ vượt qua được." Có lẽ đó là những điều duy nhất mà ông Hợp có thể làm được lúc này. Đó là an ủi động viên, giúp mọi người lấy lại tinh thần. Dù biết là câu nói của ông cũng không thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, nhưng chí ít cũng giúp cho mọi người cảm thấy an tâm hơn một chút. Thầy Bồ, người được xem là quan trọng nhất lúc này, đứng dậy phát biểu: "Tôi thấy lời của ông Hợp nói rất là đúng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng nhất trí, sẽ không có khó khăn nào mà không thể vượt qua. Chỉ cần ông đưa ra chỉ đạo, tôi sẽ xung phong đi đầu." Ông Mão, một người trong nhóm những vị cao niên, đứng dậy: "Tôi biết mọi người đang làm công tác trấn an tư tưởng, thế nhưng mà lúc này chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề. Đây không phải là kỳ họp quốc hội. Thứ chúng ta đang phải đối mặt lần này, nói thẳng ra, chính là ma quỷ. Bởi thế rất mong thầy Bộ có thể đưa ra biện pháp xử lý cụ thể. Đó mới chính là vấn đề chúng tôi cần quan tâm." Ông thầy Bồ gật đầu: "Nếu mọi người đã tin tưởng, tôi cũng xin phép được nói ra suy nghĩ của mình. Tôi nghi ngờ có quan tài bí ẩn cùng thế lực ma quỷ kia rất có thể hiện nay đang trú ẩn phía bên trong nhà bà Hậu đó." Câu nói khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Điều ấy quả thật hoàn toàn có cơ sở. Ông Hợp tiếp lời: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay vẫn áp dụng theo cách cũ, tới đó phong quả tiêu trụi mọi thứ?" Thầy Bồ thoáng trầm ngâm, đoạn nói: "Ngoài cách đó ra, quả thật tôi cũng không nghĩ ra được cách nào gian toàn đã. Có lẽ cũng bởi do sự hiểu biết của tôi về nó còn quá ít. Sáng nay sau khi phát hiện bà Hậu chết, bà Hoa mất tích, dân làng cũng không dám đưa xác của bà Hậu về nhà. Bởi thế từ lúc xảy ra chuyện, căn nhà của bà vẫn chưa có ai bén mảng lai giảng. Lúc này lại nghe thầy Bộ nói thế, mọi người lại càng thêm sợ hãi cái căn nhà ấy. Vấn đề lần này không đơn giản như lần trước. Đang yên đang lành phóng quả đốt nhà người khác là việc vi phạm pháp luật. Lúc này cả nhà bà Hậu đều đã chết hết, cho nên ông Hợp sau đó chỉ đành thông qua ý kiến của người thân trong dòng họ. Cũng không có gì bất ngờ khi mà sau đó họ đều đồng ý. Lúc này tính mạng con người còn khó lòng mà đảm bảo, thì một cái nhà có tính là gì? Đến khi đã đạt được sự đồng thuận gần như là tuyệt đối, một phương án tương tự như lúc trước lại được chuẩn bị thực hiện. Chỉ có điều quy mô lần này lớn hơn rất là nhiều, với sự tham gia gần của cả 100 người. Số lượng những can dầu trong khắp cả làng cũng gần như được quy động hết. Mọi người bước đi trầm trập như trảy hội tiến thẳng tới nhà của bà Hậu. Vừa đi tới cổng, vẻ mặt của thầy Bồ đã hiện rõ sự lo lắng. Trong mắt của ông lúc này, bao quanh căn nhà tử khí mù mịt. Thậm chí ở chỗ cuối giường, quỷ khí còn bốc lên ngùng ngục như sắp sửa xung thiên. Từ trước tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên ông chứng kiến dị tượng đáng sợ như vậy. Sao vậy thầy? Có vấn đề gì sao? Ông Hợp rất là tinh ý, giờ nhìn đã liền nhận ra sự thay đổi trên sắc mặt của thầy Bộ. Không có gì. Chỉ là tôi thấy mọi thứ bao quanh căn nhà này thật là đáng sợ. Mọi người phải hết sức cẩn thận đó. Ông Hợp khẽ gật đầu, rồi quay ra nhắc nhở mọi người. Theo sự chỉ đạo của ông, đám người chia thành từng tớp, đi xung quanh căn nhà rồi đổ dầu. Lúc đi tới chỗ đoạn cuối giường, mấy thằng thanh niên không khỏi giật mình khi nhìn thấy chỗ cây gốc chuối. Có những vết máu loang lổ đen xì động lại. Bọn nó ngay lập tức thông báo cho thầy Bồ cùng ông Hợp. Sau khi hai người chạy tới nơi, ông Hợp đoán rất có thể tính mạng của bà Qua đã gặp nguy hiểm. Tuy nhiên lúc này không phải thời điểm để tìm hiểu chân tướng sự việc. Ông lệnh cho tất cả mọi người tập trung đẩy nhanh tốc độ. Phía bên trong căn nhà bà Hoa vẫn đóng cửa im lìm. Cũng chẳng ai dạy gì mà mở cửa tiến vào đó lúc này. Tuy nhiên trước khi hạ lệnh thiêu trụi mọi thứ, ông Hợp không nhịn được sự tò mò, vẫn khẽ mắt qua khe cửa rồi dòm vào. Ngay lập tức, cả người ông cứng đờ, sắc mặt bỗng chuyển sang tái nhợt. Hình ảnh đập vào mắt ông quá đỗi kinh dị hãi hùng. Nằm giữa nhà bà Hậu, trước cái bàn thờ lúc này, là một cái quan tài cổ. Trên đó xác của bà Qua đang nằm ngửa, mắt hướng lên trời, miệng há hốc. Xung quanh chỉ thấy loang lổ, toàn máu là máu. Châm lửa, mau châm lửa, đốt hết mọi thứ cho tôi. Giọng của ông Hợp hét lên thất thanh, mơ hồ trong đó còn có cả sự kinh sợ. Sau mấy giây thất thần, mọi người liền lập tức hành động. Rất nhanh toàn bộ mảnh đất của bà Hậu bừng bừng bốc cháy, khói đèn tỏa ra kín rợp cả ngôi làng. Mất cả tiếng đồng hồ, căn nhà mới hoàn toàn bị cháy rồi. Lúc này nhìn vào khu đất nhà bà Hậu, chỉ còn lại một đống tro tàn đổ nát. Hơi nóng vẫn đang không ngừng âm ỉ tỏa ra. Mấy tiếng sau đám người mới dám bước lại gần. Chỗ mọi người quan tâm nhất đương nhiên vẫn chính là nhà của bà Hậu. Nhất là sau khi nghe ông Hợp miêu tả những gì mà mình đã nhìn thấy. Mọi người cẩn thận đó, đi từ từ thôi. Ông Hợp lên tiếng cảnh báo một nhóm người thanh niên. Chân đi ủng, tay cầm những cái sào dài đang từ từ tiến về chỗ đống tro tàn. Mấy người cẩn thận bới bới chọc chọc để thăm dò. Bất ngờ một cậu thanh niên đâm phải một cái gì đó rất là cứng. Nếu án theo vị trí đó, đó chính là chỗ đặt cái quan tài lúc trước. Cả người của nó lúc này toát mồ hôi hột. Mấy thằng đứng xung quanh thấy vậy cũng hướng cái sào lại chỗ đó rồi chọc xuống. Khi chúng nó còn chưa kịp định thần thì đã chợt nảy mình, bởi vì cái nắp quan tài bất chợt bung ra. Từ bên trong, những con bọ với những đường qua dằn kỳ lạ sáng rực ùng ùng bay ra như ong dở tổ. Đứng phía xa, ông Hợp như người bị điểm quyệt, chỉ biết há mồm trợn mắt. Tuy hoảng loạn, nhưng đám thanh niên vẫn phản xạ rất là nhanh. Bọn đó ném những cái sào rồi bỏ chạy thục mạng tứ tán. Chỉ có điều tốc độ của bọn nó vẫn thua xa những con bò. Rất nhanh nơi đây vang lên những thanh âm trùng trợn ghê người. Đã có vài người đổ gục xuống như khúc cây bị đốn. Ông Hợp lúc này mới như sực tỉnh, sau cơn hồn mê khủng hoảng. Ông hét lên một tiếng đầy thất thanh. Chạy mau! Mọi người chạy mau! Rồi sau đó không ai bảo ai. Cả làng như ông dở tổ, chạy mỗi người một ngã. Có những người chạy thẳng về nhà đóng chặt cửa nẻo, nhưng đa phần là chạy ra đình. Bởi mọi người nghĩ chỗ ấy lúc này là an toàn nhất. Chỉ ít ở đó cũng có rất đông người. Lúc này đã không thể nào thống kê được số người thiệt mạng. Họ chỉ biết rằng những con chó trong khắp cả làng đang ra sức sủa đến gần như đứt cả thanh quản. Thậm chí trong đầu của một vài người còn nghĩ rằng rất có thể sau hôm nay toàn bộ dân làng Phú Hòa sẽ chết sạch. Điều ấy là hoàn toàn có cơ sở, bởi vì đứng trước những con bò kia, mọi người không có lấy dù chỉ là một chút sức phản kháng. Lượng người kéo về đình mỗi lúc một nhiều hơn, khung cảnh đương nhiên cũng thập phần hỗn loạn. Tiếng trẻ con khóc trù tréo, xen lẫn tiếng xì xào. Tiếng chó sủa inh ỏi khiến không ai có thể giữ nổi bình tĩnh. Đến khi trời đã sẩm tối nhá nhem, cũng là lúc ngôi đình đã gần như chật ních. Lúc này mọi người cũng chỉ biết cầu nguyện, cầu cho con quỷ kia đừng có tìm tới đây mà thôi. Nhưng rồi điều mọi người sợ hãi đã xảy đến. Phía trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những tiếng giò da. Bọn đó kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn, đến khi bao dây kính rập cả ngôi đình không còn một khe hở. Lúc này thì không chỉ đám trẻ con, mà những người lớn bắt đầu khóc lên trù tréo. Những lời động viên khích lệ từ phía của ông Hợp bây giờ đã không còn tác dụng nữa. Ông cũng chỉ đành bất lực chờ đợi cái chết đang tới gần. Từ phía ngoài cổng, một cái xác ướp chậm chậm tiến vào. Nó đưa mắt liếc nhìn mọi người với một ánh mắt thèm thuồng phấn khích. Phía trên cao, những con bò đã sẵn sàng chờ lệnh. Chỉ cần kẻ kia ra ám hiệu, bọn nó sẽ lập tức kết liễu tất cả những người ở đây về thế giới bên kia. Bầu trời bắt đầu nổi lên dòng gió, càng làm cho khung cảnh thêm phần tang thương u ám. Khẽ liếc mắt nhìn lên, cái xác ướp kia dường như nhận thấy có điều gì không ổn. Nó lập tức đưa tay lên miệng lầm rầm chú ngữ. Những con bọ kia đang án binh bất động, lúc này như nhận được chỉ thị của chủ nhân, bọn nó bắt đầu nhào nhào phì xuống. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng động, cái chết của đám người lúc này chỉ còn tính bằng giây. Những tưởng mọi thứ dường như đã được an bài sẵn, hôm nay máu sẽ nhuộm kín ngôi làng Phú Hòa. Thế nhưng không phải, điều kỳ diệu bất ngờ đã xảy ra sau đó. Từ phía bên trong chỗ điện thờ thành quan, một chùm sáng màu xanh hình cầu lao dục ra, tiến thẳng đến chỗ cái xác ướp, rồi khóa chặt nó lại, khiến nó không tài nào nhúc nhích. Xác ướp sợ hãi điên cuồng công kích, còn lệnh cho tất cả những con bọ lao tới ra sức mà giải dày cắn xé khối cầu. Nhìn khối cầu mỏng manh như vậy, Nhưng bất chấp, nó dùng dãy cách nào cũng không sao thoát ra được. Khối cầu mỗi lúc một co hẹp, ép cho thân hình của nó méo xẹo. Tiếng rền lạ thống thiết không ngừng vang vọng, cho đến khi chỉ còn mỏng như tờ giấy. Rồi một tiếng nổ lớn phát ra, trái tim trong lồng ngực của nó vỡ tan, tạo thành một đám khói đen rồi tiêu thất vào không khí. Sau khi cái xác ướp kia bị chết, những con bọ giống như mất đi nguồn năng lượng. Bọn nó cứ thế rơi xuống đất lợp bợp như sun trụng. Sự việc vừa rồi nó dài thì dài, nhưng nó diễn ra gần như chỉ trong chớp mắt. Đến tận lúc này đám người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Thậm chí có một số người vẫn đang nhắm mắt chờ đợi cái chết. Từ lúc đám hình cầu kia xuất hiện, ông Hợp vẫn chỉ đứng im há hốc. Đến khi biết đã thực sự an toàn, ông mới sùng sướng hét lên đầy xúc động. Chúng ta được cứu rồi! Chúng ta được thành hoàng làng cứu rồi mọi người ơi! Như thể vừa nhặt được mạng sống trở về, ai nấy đều òa khóc vui mừng sung sướng. Nếu hôm nay không có thần linh ra tay cứu giúp, thì ắt hẳn đám người giờ này sẽ chỉ còn lại một vũng máu. Sự việc xảy ra đợt ấy tại làng Phú Hòa, sau đó cũng nhanh chóng được đồn trọng ra, thu hút rất nhiều những vị cao nhân ẩn sĩ tới tay tìm hiểu. Mãi sau này ông Hợp mới biết, cổ quan tài cùng cái xác ướp kia chính là thuật yểm thi do những tay phù thủy bên đất Tàu làm ra. Chắc chắn trên đất nước Việt Nam vẫn còn rất nhiều những cổ quan tài tương tự. Giờ này chắc hẳn chúng vẫn đang ngủ say, nhưng chỉ cần có ai đó đánh thức, nó sẽ sống lại và chèo trắc sự kinh hoàng. Quý vị vừa nghe xong bộ truyện Quan Tài Cổ của tác giả Giang Messi. Nếu quý vị yêu thích truyện tâm linh Mộc Vân, quý vị đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ một nút like cho kênh Đất U Linh và để lại comment cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Còn bây giờ Mộc Vân xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.